Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Xì xì. Thật không tiện, nhịn không được tê. Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lý Tần Chiêu đã nghe được có chút mộng ép. Đang lúc này, hắn chính là nghe được Bảo Lôi nói như vậy nói. Hắn bây giờ có thể nói cái gì a? Hắn bổ sung cái quỷ a? Hắn hiện tại một câu nói cũng không muốn nói, hắn chỉ muốn nhìn đối phương biểu diễn. Xem ra Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi không có lời gì nói a? Bảo Lôi nhìn Lý Tần Chiêu nói rằng, thế nhưng ta nhưng là có lời muốn nói, hoặc là nói, ta muốn tự chứng thuần khiết. Bảo Lôi nói thật, nghe hắn lời nói ngữ khí, không biết người, còn tưởng rằng hắn nhận lấy bao nhiêu oan ức như thế. Loại kia ngữ khí, đều đem Lý Tần Chiêu cho nghe mộng ép. Mã Thành Tài đẳng nhân nghe được Bảo Lôi lời nói, cũng là ngẩn người, chợt, bọn họ chính là bị Bảo Lôi lời nói cho kích phát ra lòng hiếu kỳ. Không biết, cái này số một đại giảo thì côn tử, là bị ủy khuất gì? Lại còn nói chính mình muốn tự chứng thuần khiết lời nói như thế này. Có điều, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là Bảo Lôi nhưng là không có nói thẳng chính mình bị ủy khuất gì, mà là chỉ vào Trương Hoa, cho mọi người truyền âm nói, các ngươi có nghĩ tới không? Trương Hoa vì sao lại ngu đến mức trắng trợn gian lận? Quay cóp sao? Mã Thành Tài đẳng nhân nhưng là có chút không tìm được manh mối. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra. Bảo Lôi vừa không phải nói muốn tự chứng thuần khiết sao? Làm sao hiện tại còn nói lên những này đến rồi? Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Bảo Lôi cười cợt, biết đối phương vẫn không có nghĩ đến then chốt. Chính là nói rằng, hắn có thể làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn, cũng là bởi vì hắn cho là chúng ta những này bình ủy đều là người của hắn a. Sau đó, ánh mắt của hắn ở Mã Thành Tài đẳng nhân trên người lướt nhanh một vòng, nói rằng, các người ngẫm lại, làm sao mới có thể làm cho Trương Hoa cho rằng các người là hắn một phương người. Nghe vậy, mọi người rơi vào trầm tư bên trong. Nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ cân nhắc, Bảo Lôi khẽ mỉm cười, nhưng là không có chờ mọi người tự mình nghĩ ra đáp án, chính là tiếp tục nói, phương pháp tốt nhất a, chính là để cho các ngươi cũng cho rằng những người khác đều là Trương Hoa một phương người a. Như vậy, coi như là các ngươi trong đó có người lờ đãng lộ ra chân tướng, để Trương Hoa nhìn thấu đầu mối, cũng không thương phong nhã, sẽ không đem tất cả mọi người bạo lộ ra. Nghe vậy, Vương Chi Hổ nhíu mày, đăm chiêu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng tựa hồ lại không bắt được then chốt. Những người khác cũng là gần như phản ứng, bọn họ lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ là minh bạch cái gì, thế nhưng bọn họ cẩn thận nghĩ tới thời điểm, lại tựa hồ như căn bản không rõ ràng. Bảo Lôi trong giọng nói ý tứ của, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Bảo Lôi hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi là nên cũng ý thức được cái gì, thế nhưng là không bắt được mấu chốt là chứ. Vậy ta nhắc lại thị một hồi, cái này hãm hại Trương Vĩ, Trương Hoa, Tôn Thắng ba người cục, là ai bày ra? Bảo Lôi nói là nhắc nhở, thế nhưng là tự hỏi tự đáp đi lên, là Lý Tần Chiêu lão sư a, bố cục. Lý Tần Chiêu, ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Vì lẽ đó, Bảo Lôi nhìn, đã lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt Vương Chi Hổ đẳng nhân, tiếp tục nói, vì lẽ đó, để cho các ngươi cho rằng những người khác đều là Trương Hoa một phương người, chính là cái này Lý Tần Chiêu cái kế hoạch này bên trong một khâu a. Trong kế hoạch một khâu, Lý Tần Chiêu, ta không phải, ta không có, đừng nói mò, mà ta vì để cho cái kế hoạch này càng thêm tốt thực hành xuống. Bảo Lôi tiếp tục nói, ta mới phải lợi dụng ngôn ngữ nói dối các ngươi, để cho các ngươi càng thêm xác định những người khác đều là Trương Hoa một phương người a. Nói cho cùng, chính là ta đang phối hợp Lý Tần Chiêu lão sư a. Kỳ thực đây, dựa theo tính cách của ta, chắc là không biết làm loại chuyện như vậy. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu lão sư đem ta con gái từ tội phạm cứu ra. Ta phải cảm tạ hắn a. Bảo Lôi một mặt chính là ta nặng như vậy chuyện trùng nghĩa vẻ mặt. Vì cảm tạ hắn, ta vì lẽ đó mới có thể như vậy tự phát phối hợp hắn a. Trên mặt hắn lại hiện ra nồng đậm cay đắng. Kỳ thực ta cũng rất khó làm a. Các ngươi biết, ta đang dùng lời nói dối các ngươi thời điểm, trong lòng ta có bao nhiêu dày vò sao? Dù sao, tuy rằng ta là vì Lý Tần Chiêu kế hoạch mới làm như vậy, thế nhưng ta dùng ngôn ngữ nói dối các ngươi cũng coi như là đang đùa các ngươi chơi. Bị các ngươi biết được sau, nhất định sẽ tất cả oán giận ta, cho là ta người này có ác thú vị. Ai, hắn lại là thở dài một tiếng. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái trách Lý Tần Chiêu lão sư, bởi vì Lý Tần Chiêu xác thực không để cho ta phối hợp hắn. Ta là tự nguyện, tuy rằng Lý Tần Chiêu lão sư khẳng định biết ta là một trọng tình trọng nghĩa người. Phản ứng của ta, hắn nên cũng coi như đến vậy. Ta tính tới phản ứng của ngươi. Lý Tần Chiêu, ta không có, đừng nói mò, đã thấy đến Bảo Lôi một mặt ta thật là thống khổ. Trên thế giới này, không có một người lý giải ta dáng vẻ. Ta biết. Các ngươi ở biết các ngươi đều là Lý Tần Chiêu một phương người một khác đó. Nhất định là đã cho ta là giảo thỉ côn tử đi. Hắn trong giọng nói tràn đầy cay đắng ý tứ. Ta không trách các ngươi. Dù sao, tuy rằng ta chỉ là ở phối hợp Lý Tần Chiêu lão sư. Thế nhưng, hành vi của ta đúng là giảo thỉ côn tử. Thế nhưng, Bảo Lôi nhưng là lại nói cái. Thế nhưng đây, ta không muốn sau lần đó quãng đời còn lại đều đầy rào thì côn tử biệt hiệu. Hắn liếc mắt nhìn bé gái Bảo Bảo. Ta không nghĩ, ở con gái của ta nói tới ta thời điểm, người khác sẽ nói, nha, ta biết a, chính là cái kia nổi danh rào thì côn tử đúng không? Ngăn ngắn một câu nói, hắn từ phụ người thiết, liền đứng lên. Nghe xong những câu nói này, ta không đòi hỏi các ngươi lập tức đổi mới. Đối với ta ấn tượng, dù sao ta trước hành vi, đúng là trợ trụ vi ngược. Nói đến, trợ trụ vi ngược, thời điểm, hắn liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Tiếp theo sau đó nói rằng, ta chỉ muốn đem sự thực nói cho các ngươi. Trợ trụ vi ngược, sự thực, Lý Tần Chiêu, ta không phải, ta không có. Đừng nói mò, phi, không phải, trợ trụ vi ngược, trụ, ngươi nói ai vậy? Hắn há miệng, đã nghĩ nói chuyện, nhưng là nhìn thấy Mã Thành Tài đảng nhân nghe được Bảo Lôi chuyện ma quỷ sau. Dùng một loại không nghĩ tới ngươi là như vậy, Lý Tần Chiêu lão sư ánh mắt nhìn hắn. Được rồi, lúc này, coi như ta nói cái gì các ngươi cũng tin. Lý Tần Chiêu trong lòng không nói gì. Quên đi. Không tính đến những thứ này, Lý Tần Chiêu cảm thụ lấy trong thân thể, chính đang dựa theo đệ ngũ trọng công pháp con đường, chậm rãi vận hành chân khí, chính là quyết định không tính đến những thứ này. Dù sao, hắn đều muốn chết, rời đi thế giới này, coi như là bị người hiểu lầm, cũng không có cái gì quan hệ. Bỗng nhiên, đang lúc này, hắn cảm thấy một đạo ánh mắt lạnh như băng. Nhìn mình, là Trương Hoa ánh mắt, không nghĩ tới, ngươi vì tính toán ta, làm nhiều như vậy. Trương Hoa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Tần Chiêu, được, ngươi rất tốt, dáng dấp kia, tựa như lúc nào cũng sẽ đem Lý Tần Chiêu ăn tươi nuốt sống. Hiểu lầm, Lý Tần Chiêu vội vàng nói rằng, vốn là, hắn nhớ hắn đều phải chết, đều phải rời thế giới này. Coi như là bị hiểu lầm, cũng không cái gọi là, nhưng là, nhìn thấy đối phương cái kia nhìn về phía mình trong ánh mắt. Cái kia cừu thị đến cực điểm cảm xúc, hắn liền biết đối phương trong lòng tràn đầy phụ năng lượng. Liền, hắn quyết định nhiều lời hai câu, hắn cũng không muốn làm cho đối phương, bởi vì lầm tưởng chính mình tính kế hắn, mà trong lòng tràn ngập phụ năng lượng. Đương nhiên, đối phương trong lòng tràn ngập phụ năng lượng, kỳ thực cũng không nếu nói. Thế nhưng, trên người của hắn phụ năng lượng sẽ ảnh hưởng đến những người khác à, mà những người khác bị hắn ảnh hưởng sau, lại sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Như vậy, ngươi có phụ năng lượng, ta có phụ năng lượng, thế giới này không phải tràn đầy phụ năng lượng sao? Tuy rằng hắn đến thế giới này thời gian không lâu lắm, thế nhưng hắn vẫn là hy vọng thế giới này có thể càng tươi đẹp hơn. Hắn càng thêm không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà để thế giới này tràn ngập phụ năng lượng. Liền, hắn liền giải thích, ta kỳ thực thật không có tính toán ngươi. Nhìn thấy đối phương muốn nói cái gì, hắn chính là trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi nhịn nói chuyện, hãy nghe ta nói hết. Ý của ta là, ta kỳ thực cũng không có tính toán ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng nghe Bảo Lôi nói mò, cũng đừng có bị ép hại vọng tưởng chứng. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, ngươi sống một đời đây, nhất định phải sống được rộng lượng, không nên hơi một tí liền cho rằng người khác muốn hại ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút a, ai không có chuyện gì đi tính toán người khác a? Đúng hay không? Ta rời ạ. Nghe xong Lý Tần Chiêu, Trương Hoa nhưng là suýt chút nữa khí nổ. Cái quái gì vậy? Ngươi đều như thế tính toán ta, còn rất sao để ta rộng lượng? Ngươi rất sao, tại sao không đi chết a? Hắn muốn nói chuyện, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta nói như thế một đống lớn, căn bản không có gì dùng a. Ai, ngươi nói ngươi sao như thế không rộng lượng a? Ngươi suy nghĩ một chút a, ta vì sao có thể coi là kế ngươi a? Lý Tần Chiêu có chút bất đắc dĩ, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Trương Hoa há miệng nhưng trực tiếp bị cắt đứt. Ngươi là muốn nói bởi vì Trương Vĩ? Lại nói, ta với ngươi tôn tử Trương Vĩ quan hệ cực kỳ tốt. Lý Tần Chiêu bắt đầu nêu ví dụ từ chứng minh lời nói của chính mình. Trước, ở ta thu được cái thứ nhất học viên thời điểm, hắn vừa muốn đem ta học viên đoạt lấy đi, để ta bị học viện khai trừ. Ngươi suy nghĩ một chút trong này ăn khớp quan hệ, có phải là cảm thấy quan hệ của chúng ta rất hài hòa à? Lúc đó, mình là nghĩ ngồi đợi bị học viện khai trừ tới, nhưng là chết tử tế bất tử. Mã Lị Lị nhưng là trở thành học viên của mình, giữa lúc chính mình không biết làm sao bây giờ thời điểm, Trương Vĩ tự ra hiện muốn cướp đi chính mình học viên, để cho mình bị học viện khai trừ. Tự mình nghĩ bị học viện, Trương Vĩ liền nhảy ra đi thúc đẩy chuyện này. Đây quả thực là buồn ngủ liền ngủ gối a. Quan hệ này còn có thể không hài hòa sao? Còn có học viện phân phát bổ khí đan thời điểm, Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, Trương Vĩ cùng Tôn Thắng để Phá Lạc Khu lão sư tới tìm ta chuyện nhi, để giáo huấn ta. Đúng rồi, lúc đó còn có một đặc biệt lợi hại lão sư Tống Chính Phi, tu vi của hắn là rất cao, nếu không trung gian xuất hiện ngoài ý muốn, ta phỏng chừng cũng phải bị hắn đánh chết. Nói như vậy, ta cùng Trương Vĩ cũng chính là tôn tử của ngươi. Đó là quá mệnh giao tình a. Lý Tần Chiêu một lần nữa giải thích một hồi quá mệnh giao tình cái từ này. Đều là loại này giao tình, ta còn có thể bởi vì hắn tính toán ngươi sao? Đúng rồi, còn có, Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, lúc đó Vương Tuyết là muốn bái xá Trương Vĩ là lão sư, thế nhưng là bị ta nhanh chân đến trước. Chính là chuyện lần đó, Trương Vĩ mới phải hận không thể để ta chết chứ. Lý Tần Chiêu chính là muốn chết, mà Trương Vĩ cái này nhân vật phản diện muốn cho hắn chết. Bùa này hợp hắn, cuối cùng tố cầu xin a, ngươi xem Trương Vĩ người này, thực sự là phải nhiều được, tốt bao nhiêu a, lại hận không thể để ta chết. Loại này người tốt, ta đi nơi nào tìm a? Cuối cùng, chính là chỗ này lần sư bỉ. Hồi tưởng những sự tình này, Lý Tần Chiêu cảm thấy Trương Vĩ thực sự là một người tốt a. Hắn là muốn cho ta thua trận này sư bỉ, sau đó bị học viện trục xuất chứ. Đây chính là người tốt a, chỉ là ta cô phụ hắn kỳ vọng a. Lý Tần Chiêu trong lòng thở dài, Trương Vĩ là một người vô năng, nhân vật phản diện, vì mình tìm đường chết sự nghiệp, quả thực là lo lắng hết lòng. Hắn có thể làm được loại trình độ đó, đã là đáng quý, chỉ là chính mình không hăng hái a. Lại như lần này, nếu không phải là bởi vì hệ thống xuất hiện bắc, đối phương nỗ lực, liền lại uống phí. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi làm sao vẫn là dáng dấp này a? Lý Tần Chiêu dương mắt hướng về Trương Hoa nhìn lại, lại phát hiện đối phương nghe xong lời của mình sau, trên người phụ năng lượng chẳng những không có biến mất, ngược lại là càng đậm mấy phần. Ngươi xem một chút, bọn họ đều hiểu, ngươi làm sao còn không rõ đây? Vì sao ngươi vẫn như thế đại phụ năng lượng đây? Hắn chỉ vào Bảo Lôi Đẳng Nhân. Nghe xong Lý Tần Chiêu lời nói, Bảo Lôi Đẳng Nhân xem như là rõ ràng. Lý Tần Chiêu cùng Trương Vĩ một phương, có cái gì ân oán? Chợt, bọn họ nhìn về phía Trương Hoa trong ánh mắt, liền tràn đầy không quen. Bọn họ hiện tại mới phải biết, nguyên lai cho tới nay, đều là Lý Tần Chiêu đang bị đối phương tìm cớ a. Trước, bọn họ còn đang suy nghĩ, Lý Tần Chiêu lão sư thông qua sư bỉ, để Trương Vĩ, Tôn Thắng một phương bị khai trừ ra học viện, đã xem như là đối với mấy người trừng phạt. Làm sao Lý Tần Chiêu lão sư còn muốn một gậy đem đối phương triệt để đánh chết đây? Bọn hắn bây giờ xem như là minh bạch, Lý Tần Chiêu cùng đối phương trong lúc đó mâu thuẫn đã tích lũy đến trình độ như thế này. Có thể nói, nếu không phải một gậy đem đối phương triệt để đánh chết, làm cho đối phương chậm quá mức nhi sau, Lý Tần Chiêu liền hỏng bét. Mà bọn họ là Lý Tần Chiêu một phương người, đương nhiên phải trợ giúp Lý Tần Chiêu lão sư đem đối phương đánh chết. Ta rời ạ, tình huống gì a? Lý Tần Chiêu chợt phát hiện Bảo Lôi đám người trên mặt đúng là hiện ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Thế nhưng bọn họ nhìn về phía Trương Vĩ trong ánh mắt nhưng là tràn đầy không quen vẻ. Vốn là hắn là muốn cho Trương Hoa không cần có nhiều như vậy phụ năng lượng, nhưng là tình huống bây giờ là hắn chẳng những không có tiêu trừ Trương Hoa trong lòng phụ năng lượng, ngược lại là để Bảo Lôi Đẳng Nhân trong lòng cũng tràn ngập phụ năng lượng. Ngạch, tựa hồ có hơi không đúng lắm. Bỗng nhiên Lý Tần Chiêu chính là kịp phản ứng, hắn vừa nói cái kia lời nói là đứng góc độ của mình nói, thế nhưng những người khác cũng không biết chính mình cuối cùng tố cầu xin là tử vong a. Chính mình vừa những câu nói kia thì tương đương với nói chính mình có nguyên vẹn lý do tính toán Trương Vĩ một phương a. Ai, ngươi xem chuyện này trình. Lý Tần Chiêu vỗ một cái trán nói rằng, làm sao vừa tô vừa đen cơ chứ. Hắn nhìn về phía Trương Hoa dùng dị thường thật lòng ngữ khí nói rằng, ta biết, ta vừa lời nói cho ngươi đối với ta hiểu lầm lại sâu hơn, thế nhưng ngươi xem vẻ mặt của ta. Ừ, chính là như vậy, ngươi nên có thể nhìn ra ta bị người hiểu lầm sau thất lạc chứ. Ngoặc kép, theo bản năng Trương Hoa chính là hướng về Lý Tần Chiêu nhìn lại, sau đó sắc mặt hắn chính là phát lạnh. Chỉ thấy Lý Tần Chiêu một mặt ý cười, tâm tình phải nhiều được tốt bao nhiêu, nếu như hắn có thể từ nơi này gương mặt nhìn ra thất lạc cảm xúc, đó mới là gặp quỷ đây. Nhìn thấy Trương Hoa vẻ mặt, Lý Tần Chiêu nháy mắt một cái, mới phải phản ứng lại, chính mình bởi vì biết mình muốn chết, tâm tình kẻ trộm tốt, trên mặt tự nhiên không thể có mất mát cảm xúc. Ho khan một cái, thật không tiện, Lý Tần Chiêu có chút áy náy. Ta làm một hồi vẻ mặt quản lý ha. Trương Hoa sắc mặt tái xanh. Lý Tần Chiêu làm lên vẻ mặt quản lý. Phù, hoa ha ha ha. Lý Tần Chiêu chính nghiêm túc làm vẻ mặt quản lý. Sau một khắc, nhưng không khỏi bật cười. Thật không tiện, thật không tiện. Tâm tình ta thật sự là quá tốt rồi. Vừa nãy thật sự là không nhịn được a. Ngươi yên tâm, ta tiếp đó nhất định sẽ làm tốt vẻ mặt quản lý. Phù, ha ha ha ha. Lý Tần Chiêu lại một lần thành công rách công. Làm nhiều lần như vậy chết, nhưng lần lượt thất bại, hắn đều muốn mất đi lòng tin. Nhưng là không ao ước, mong mà không được gì đó, nhưng một khi được, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn tốt bao nhiêu. Phù, ha ha ha. Ở Lý Tần Chiêu trong tiếng cười, Trương Hoa sắc mặt biến đổi bất định, thanh lại bạch, trắng lại hôi, bụi lại hồng, đỏ lại thanh, cuối cùng cả khuôn mặt đều được nhợt nhạt. Rất hiển nhiên, hắn là bị Lý Tần Chiêu lời nói chọc tức không nhẹ. Thời khắc này, Trương Hoa cũng cảm giác chính mình như cái đại đồ con lợn. Chính mình cái quái gì vậy, là bị hóa điên. Mới ở đây nghe Lý Tần Chiêu kể này, nói những này có không? Nếu không, nếu như vậy, chính mình thì sẽ không chịu đến loại này trêu đùa. Ngươi bây giờ rất là đắc ý đúng không? Trương Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đắc ý? Ngươi hiểu lầm. Lý Tần Chiêu muốn nhịn cười. Thế nhưng từng có trải nghiệm như thế này người đều biết, là một người lúc cười lên, hắn càng là muốn nhịn cười, càng là không nhịn được. Ta một điểm cũng không đắc ý. Ha ha ha. Trương Hoa sắc mặt càng thêm khó coi. Như thế đùa bỡn ta, chơi rất vui sao? Ngươi đúng là hiểu lầm. Lý Tần Chiêu trong lòng gấp đến độ không được. Thế nhưng cười, hắn chân tâm không nhịn được a. Ngươi nhìn ta một chút vẻ mặt a. Hoa ha ha, ngươi nhìn ta một chút vẻ mặt. Nơi nào như đùa bỡn ngươi chơi a. Ha ha ha. Trương Hoa sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ngươi rất vui vẻ đúng không? Ta hài lòng. Lý Tần Chiêu vốn là đã gần như nín cười, nhưng đối với mấy lời này, không biết là nơi nào chọt chúng hắn cười điểm. Ha ha, ta không có chút nào hài lòng. Thật lòng, ta không có chút nào hài lòng. Hoa ha ha, hắn nhưng thật ra là thật vui vẻ. Dù sao mà, lần này hệ thống xuất hiện bác, hắn chỉ định đến chết rồi. Thế nhưng, hắn không thể nói mình mở tâm a, bởi vì cổ ngữ nói, nhạc cực sinh bi, vì lẽ đó, hắn cho dù rất là hài lòng, hắn cũng là không thể thừa nhận. Hắn muốn khắc chế chính mình. Khắc chế, khắc chế, ta khắc chế không được a. Ha ha ha. Trương Hoa sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhìn Lý Tần Chiêu, từng chữ nói, ngươi là không phải cho rằng các ngươi bắt ở ta gian lận, quay cóp nhược điểm, liền ăn chắc ta. Chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu che miệng lại, không để cho mình cười ra tiếng. Sau đó, hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Ý kia là, ta chưa từng nghĩ như vậy. Tình cảnh này, để Trương Hoa khóe mắt nhanh chóng co quắp hai lần. Hắn nhịn xuống, không nhìn Lý Tần Chiêu, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bảo Lôi đẳng nhân. Các ngươi là không phải cũng cho rằng bắt được ta nhược điểm, liền ăn chắc ta? Bảo Lôi đám người sắc mặt biến đổi, lông mày không khỏi cau lại lên. Đối phương nói như vậy, lẽ nào hắn còn có cái gì dựa vào hay sao? Nhìn thấy Bảo Lôi đẳng nhân theo chính mình một câu nói, sắc mặt biến hóa một phần, Trương Hoa khóe miệng vung lên một đảo đắc ý độ cong. Thế nhưng, khi ánh mắt của hắn rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, lúc này, Lý Tần Chiêu che miệng lại, cúi đầu, không có một tia âm thanh truyền tới. Thế nhưng, từ hắn cái kia run lên một cái trên bả vai, liền có thể rõ ràng tâm tình của hắn lúc này là như thế nào? Tình cảnh này ánh vào Trương Hoa mi mắt, để sắc mặt của hắn lại là tối sầm. Hắn điều chỉnh một hồi tâm tình, không hề xem Lý Tần Chiêu, mà là dùng ánh mắt ở Bảo Lôi đẳng nhân trên người đảo qua, nỗ lực cho Bảo Lôi đẳng nhân tạo thành áp lực trong lòng. Ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mã Thành Tài trên người. Thế nhưng, các ngươi đã cho ta là Mã Thành Tài sao? Ta ở Hắc Thiết Học Viện bên trong, ở lại, sững sờ mấy chục năm. Ta có bao nhiêu người mạch, các ngươi biết không? Bằng vào những người này mạch, coi như ta gian lận, quay cóp, ngươi cho rằng bọn họ sẽ xử phạt cho ta, để ta không ngóc đầu lên được. Khóe miệng hắn ngậm lấy một vệt trào phúng độ cong. Dựa vào ta gian lận, quay cóp chuyện nhi, các ngươi cho rằng là có thể đóng đinh ta. Các ngươi ấu không ấu trĩ à? Hắn thừa nhận Bảo Lôi đẳng nhân cũng không phải nhân vật tầm thường, phía sau đều có rất lớn có thể. Thế nhưng nếu như Hắc Thiết Học Viện nội bộ sự vật có thể bị bọn họ những bóng người này vang đến, như vậy Hắc Thiết Học Viện cũng không phải là Hắc Thiết Học Viện. Bảo Lôi mấy người bên trong duy nhất để hắn vì đó kiêng kỵ người chính là thần bí quản lý thư viện Vương lão. Dù sao lão này là bọn hắn Hắc Thiết Học Viện người, nhưng hắn đối với đối phương cũng chính là kiêng kỵ mà thôi. Bởi vì đối phương mặc dù là bọn họ Hắc Thiết Học Viện người, tựa hồ thực lực cũng rất cao siêu, thế nhưng từ đối phương nắm giữ cao như vậy thực lực, còn bị an bài đến thư viện loại này nhàn trước đi tới, cũng có thể thấy được Hắc Thiết Học Viện đối xử đối phương thái độ. Vì lẽ đó, hắn đối xử lão này cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Nghe vậy, Bảo Lôi đám người sắc mặt trở nên khó coi lên, mà lại như Trương Hoa tự mình nói, hắn ở Hắc Thiết Học Viện bên trong công tác mấy thập niên. Thêm vào hắn người này mạnh vì gạo, bảo vì tiền, vì lẽ đó, tại đây trong mấy thập niên, người của hắn mạch có thể nói phải trải rộng đến Hắc Thiết Học Viện địa phương phương diện mặt. Nếu là không có một so với hắn giao thiệp quan hệ, người càng mạnh mẽ, đứng ra chủ đạo Hắc Thiết Học Viện, đối với hắn gian lận, quay cóp hành vi, tiến hành xử phạt nói. Như vậy, coi như là Bảo Lôi những người này, xác nhận hắn tại đây trận sư bỉ bên trong, gian lận, quay cóp, Hắc Thiết Học Viện phương diện đối với hắn trách phạt, chỉ sợ cũng phải cao cao dơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Bảo Lôi đẳng nhân lông mày càng nhăn nheo càng sâu. Chuyện này nhưng là có chút khó làm. Bọn họ tuy rằng tự nghĩ xem như là nhân vật nắm giữ rất lớn năng lượng, thế nhưng điều này có thể lượng to lớn hơn nữa cũng không khả năng ảnh hưởng đến Hắc Thiết Học Viện a. Nhìn thấy Bảo Lôi đám người trên mặt vẻ mặt, Trương Hoa khóe miệng liền hiện ra một vệt cười gằn. Lời ngươi nói giao thiệp, bao quát viện trường. Đang lúc này, một đạo dường như oanh đề một loại âm thanh vang lên. Viện trường, Trương Hoa giễu cợt nói, đùa gì thế, viện trường, hắn căn bản là không có ở Hắc Thiết Học Viện bên trong. Ngươi sẽ không nói, các ngươi nhận thức viện trường chứ, sẽ không muốn mang ra viện trường đến, ép ta đi, một bên trào phúng, hắn một bên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Dưới cái nhìn của hắn, nhất định là Lý Tần Chiêu một phương người, muốn mang ra viện trưởng đến dọa chính mình. Thế nhưng những người này, đang đánh toán dọa chính mình thời điểm, có thể hay không trước giải tìm hiểu tình hình a? Bọn họ Hắc Thiết Học Viện viện trưởng đã rời đi Hắc Thiết Học Viện một năm có thừa, tựa hồ là đến nơi nào tiến tu đi tới. Nếu là ngươi thật muốn dùng viện trưởng ép ta, vậy ngươi thực sự là đánh sai tính toán. Hắn nhưng là nói không được nữa, bởi vì này thời điểm hắn đã thấy rõ người tới là người nào. Thật sao? Liễu Nhụy Nhụy từng bước một hướng về thời gian ngắn giữa sân bình đài đi tới. Thế nhưng ngươi xem một chút đây là cái gì? Viện trưởng lệnh, Bảo Lôi một chút chính là nhận ra Liễu Nhụy Nhụy đồ vật trong tay. Sau đó, hắn chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Viện trưởng lệnh, thấy khiến như gặp người. Ai cầm lệnh bài này? Ai thì tương đương với Hắc Thiết Học Viện viện trưởng. Trương Hoa trưởng lão, ngươi biết vật này chứ? Liễu Nhụy Nhụy đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt, hướng về Lý Tần Chiêu gật gật đầu. Sau đó mới đúng Trương Hoa nói rằng, ông nội ta cũng chính là Hắc Thiết Học Viện viện trưởng, ở đem lệnh bài kia cho ta thời điểm, nhưng là để Hắc Thiết Học Viện hết thầy trưởng lão đều chứng kiến trôi qua. Các ngươi cũng đồng ý để ta đây cái con nhóc con đến nắm người viện trưởng này khiến, hiện tại ngươi sẽ không nhận ra chứ? Trương Hoa sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại thanh, hắn vừa nói xong, mình ở Hắc Thiết Học Viện bên trong, giao thiệp rộng, Liễu Nhụy Nhụy chính là cầm viện trưởng lệnh xuất hiện, này không phải là trực tiếp làm mất mặt sao? Phù, cũng đang lúc này, Lý Tần Chiêu thổi phù một tiếng, trực tiếp bật cười, thật không tiện, thật không tiện, ta thật sự là nhịn không được. Chú ý tới Trương Hoa xanh mặt, nhìn mình, Lý Tần Chiêu lại là giải thích, ngươi không cần lo lắng a, ta không phải cười ngươi bị đánh mặt. Lý Tần Chiêu không có nói láo, hắn là bởi vì chính mình sắp chết, trong lòng vui vô cùng, mới phải cười như vậy vui vẻ. Trương Hoa nhưng là suýt chút nữa bị Lý Tần Chiêu lời này trực tiếp tức chết rồi, nụ cười này rơi vào trong mắt hắn, chính là đối với hắn cười nhạo, xì xì xì xì, hãy cùng phản ứng dây chuyền giống như vậy, Bảo Lôi mấy người cũng là trực tiếp cười ra tiếng, thật không tiện, thật không tiện, ta cũng không phải cười ngươi tại chỗ bị đánh mặt, ngươi cũng không nên hiểu lầm, rào thì côn tử Bảo Lôi nói rằng, buồn cười. Thật sự là buồn cười quá, đây là trên thế giới, làm mất mặt đánh nhanh nhất một lần chứ. Chúng ta không phải cười ngươi bị đánh mặt, không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm, ha ha ha ha. Vương Chi Hổ mấy người cũng đều công bố, mình không phải là cười Trương Hoa, thế nhưng Trương Hoa lại không phải người ngu, làm sao có khả năng nhận biết không ra. Bảo Lôi, Vương Chi Hổ đẳng nhân là cười gì đây? Cọt kẹt, Trương Hoa hàm răng, cắn cọt kẹt vang vọng. Hắn cảm giác, mình đời này chịu đến sỉ nhục. Gộp lại, đều không có ngày hôm nay nhiều. Buồn cười, cũng đang lúc này, Trương Hoa giận dữ cười. Các ngươi cho rằng như vậy, là có thể làm sao đạt được ta sao? Ngươi có ý gì? Liễu Nhụy Nhụy cau mày nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết người viện trưởng này khiến ý vị như thế nào sao? Trong lòng nàng một loại dự cảm xấu. Ha ha, Trương Hoa ha ha cười lạnh một tiếng, nhưng là không có trực tiếp trả lời Liễu Nhụy Nhụy vấn đề. Ngươi biết Hắc Thiết Học Viện, loại này quái vật khổng lồ, đang đối mặt sức mạnh nào thời điểm mới có thể thỏa hiệp sao? Hoặc là nói, thỏa hiệp với nhau sao? Trương Hoa lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không biết, như vậy, ta cho ngươi biết, là Hắc Thiết Vương Quốc Hoàng Thất. Tại sao? Bởi vì Hắc Thiết Vương Quốc Hoàng Thất thuộc về Hoàng Quyền Hệ Thống, mà Hắc Thiết Học Viện đại biểu sức mạnh, thuộc về Học Viện Hệ Thống. Ta nói tới đây, ngươi nên biết ta nghĩ nói cái gì đi. Trương Hoa nhìn thấy Liễu Nhụy Nhụy lông mày cau lại xúc. Tựa hồ ý thức được cái gì, hắn chính là tiếp tục nói, này hai đại hệ thống sức mạnh, trong lịch sử, tranh đấu một quãng thời gian rất dài, một thời kỳ bên trong, Hoàng Quyền hệ thống sức mạnh, sẽ đem Học Viện hệ thống sức mạnh áp đảo, mà một cái khác thời kỳ, người sau thì sẽ áp đảo người trước, mỗi một quãng thời gian, này hai đại hệ thống sức mạnh mạnh yếu so sánh, sẽ đổ tới, mà ở lẫn nhau trong tranh đấu. Trương Hoa tựa hồ là ở tưởng tượng, cái kia hai đại hệ thống sức mạnh, lẫn nhau tranh đấu thời đại. Hai đại hệ thống sức mạnh, ở lẫn nhau tiêu hao, mãi đến tận có một ngày. Hai đại hệ thống người lãnh đạo, phát hiện nếu là tranh cãi nữa đấu nữa, đối với bọn họ hai phe tới nói, cũng không tốt, liền một ngày, này hai đại hệ thống, liền đạt thành nhận thức chung, tận lực tránh khỏi, hai đại hệ thống sức mạnh sản sinh ma sát, lẫn nhau tiêu hao, đến ngày hôm nay, Hoàng quyền hệ thống cùng học viện hệ thống, thỏa hiệp với nhau, đã thành quy tắc ngầm. Nghe những câu nói này, Liễu Nhụy Nhụy lông mày càng nhăn nheo càng sâu. Ngươi nói những thứ này là có ý gì? Ha ha, Trương Hoa cười lạnh một tiếng. Ý của ta là, mấy ngày trước, Hắc Thiết Vương quốc Lục Hoàng tử mời ta làm hắn nguyên thạch giám định phương diện lão sư. Có điều, ta còn không có đáp ứng. Nhìn thấy Liễu Nhụy Nhụy sắc mặt hơi đổi một chút, Trương Hoa tiếp tục nói, nhưng là, hiện tại ta đã quyết định đáp ứng rồi. Ngươi nói, nếu là ta vừa đáp ứng rồi, làm Lục Hoàng tử nguyên thạch giám định phương diện lão sư, học viện phương diện liền đối với ta làm ra xử phạt. Mặc kệ chỗ này phạt là cái gì, ngươi nói, Hắc Thiết Vương quốc Hoàng thất, sẽ cho là như vậy đây. Toàn bộ Hoàng thất, có thể hay không cho rằng đây là Hắc Thiết học viện phương diện đối với Hoàng thất khiêu khích đây. Khóe miệng hắn trào phúng độ cong, càng ngày càng khoa trương. Ngươi nói, coi như là trong tay ngươi cầm viện trường lệnh, chúng ta Hắc Thiết học viện một đám chấp pháp trưởng lão, thật sự sẽ liều lĩnh gây nên Hoàng thất lửa giận nguy hiểm mà trừng phạt cho ta sao? Coi như bọn họ dám mạo hiểm này nguy hiểm trừng phạt ta, một khi gây nên Hoàng quyền hệ thống cùng học viện hệ thống tranh đấu, ngươi phó nổi trách nhiệm này sao? Ta hỏi ngươi, ngươi phó nổi trách nhiệm này sao? Hả? Nói xong lời này, Trương Hoa chính là một lần nữa ngồi trở lại bình ủy tịch, bất động như sơn ngồi. Đạo lý không nói không rõ. Nói những này sau khi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lại siết lớn như vậy một lá bài tẩy. Một khi hoạt động tốt, nói không chắc, không đơn thuần là chính mình không có chuyện gì, tôn nhi của mình Trương Vĩ cũng sẽ không bị trục xuất Hắc Thiết học viện. Thế nhưng, khi hắn liếc mắt nhìn Liễu Nhụy Nhụy sau khi, nhưng là hơi nhướng mày, bởi vì Liễu Nhụy Nhụy sắc mặt rất là quái lạ, đang suy nghĩ đối phương tại sao có loại vẻ mặt này thời điểm, ánh mắt hắn chính là sáng ngời, thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Ngay ở trong tầm mắt của hắn, một đạo khá dài bóng người đi vào. Nhìn thấy đạo này bóng người thời điểm, Trương Hoa cũng không dám lên mặt, trực tiếp chính là đứng lên. Lục Hoàng tử, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là hắn trong miệng muốn xin hắn làm nguyên thạch giám định phương diện lão sư Lục Hoàng tử. Bảo Lôi đẳng nhân trong lòng chính là dùng mình, bọn họ vốn đang cho rằng Trương Hoa là phô trương thanh thế tới, nhưng nhìn đến Lục Hoàng tử sau khi, bọn họ chính là biết Trương Hoa đúng là bị Lục Hoàng tử mời qua. Lục Hoàng tử, ta đáp ứng làm ngươi nguyên thạch giám định phương diện lão sư. Nhìn thấy Bảo Lôi đám người phản ứng, Trương Hoa chính là cao cao dương lên đầu. Còn có ai? Đến a, đến a, có Lục Hoàng tử ở, hắn ai cũng không sợ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu. Ở Lục Hoàng tử sau khi xuất hiện, sẽ không nở nụ cười. Ha ha, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Chính là rõ ràng tại sao có như vậy, nhất định là Lý Tần Chiêu bị xuất hiện Lục Hoàng tử dọa sợ. Cũng đang lúc này, từng Lý Tần Chiêu lão sư, ta nghe nói ngươi ở nơi này cùng người khác tiến hành sư bỉ, ta liền đến ủng hộ ngươi. Triệu Vũ vốn định gọi Lý Tần Chiêu cụ tổ, nhưng nhìn đến trên mặt chống cự vẻ mặt, hắn liền lâm thời đổi giọng. Cùng Lý Tần Chiêu đánh xong bắt chuyện sau, hắn mới phải nhớ tới Trương Hoa tựa hồ còn nói chuyện với chính mình tới. Hắn chính là quay đầu nhìn về phía Trương Hoa. Ngươi nói cái gì tới? Đáp ứng cái gì? Nha, ta nhớ ra rồi, là nguyên thạch giám định lão sư đúng không? Không cần, ta xem ngươi cũng không quá tình nguyện. Hơn nữa, ta tìm được rồi càng thích hợp lão sư. Đó chính là chúng ta Lý Tần Chiêu lão sư. Hắn sở dĩ muốn học tập nguyên thạch giám định, cũng là bởi vì hắn biết Nhiếp Chính Vương gia gia yêu thích đánh bạc, hắn muốn làm vui lòng, để có thể được đối phương tán thành. Nếu như vậy, hắn ở trong hoàng thất thì tương đương với có một chỗ dựa, thậm chí sau đó, nói không chắc hắn cũng có thể có cơ hội leo lên cái kia bảo tọa đây. Nhưng là, hiện tại, hắn biết rồi Lý Tần Chiêu lại là hắn Nhiếp Chính Vương gia gia sư phụ. Vậy hắn còn cùng những người khác học tập cái quỷ nguyên thạch giám định a, trực tiếp theo Lý Tần Chiêu học không được sao? Đem Lý Tần Chiêu cho lấy lòng, cũng là có thể đem hắn Nhiếp Chính Vương gia gia làm xong. Vù vù tương đương, Lý Tần Chiêu thở dài một cái. Vừa nhìn thấy Triệu Vũ thời điểm, hắn tim chính là nhắc tới trong cổ họng, chỉ lo đối phương gọi mình cụ tổ. Nếu như vậy, chính mình cùng chính mình vậy liền nghi đệ tử quan hệ, không phải bại lộ sao? Có điều may mà đối phương cơ linh, tựa hồ là nhìn thấu chính mình đối với danh xưng này chống cự. Cũng không đúng a, Lý Tần Chiêu bỗng nhiên ý thức được không đúng, tựa hồ mình lập tức sẽ chết. Hiện tại đệ ngũ trọng công pháp con đường đã chậm rãi vận hành đến tuần thứ ba ngày. Vận hành đến thứ sáu chu thiên thời điểm, chính là mình giờ chết a. Vậy mình còn đang tử cái mau a. Trương Hoa nhưng là hoàn toàn ngây dại, không thể tin được nhìn Triệu Vũ. Chính mình nhìn thấy gì? Triệu Vũ lại dùng loại kia giọng ôn hòa cùng Lý Tần Chiêu nói chuyện. Phải biết, coi như là đối phương mời chính mình làm hắn nguyên thạch giám định lão sư thời điểm, cũng không có như vậy ôn hòa, mà là mang theo hoàng thất con cháu đặc hữu ngạo khí. Hắn đối với Lý Tần Chiêu như thế ôn hòa như vậy, chẳng phải là nghĩ tới đây, Trương Hoa sắc mặt trong nháy mắt chính là tái nhợt. Lúc này tâm tình của hắn phức tạp đến cực điểm, có đối với tiền đồ lo lắng, có nguyên nhân vì chính mình vừa lấy ra đòn sát thủ lại phát hiện chính mình đòn sát thủ lại là người của đối phương lúng túng. Xì xì, cũng đang lúc này, một đạo tiếng cười chính là ở trong không khí vang lên. Ngươi, trong nháy mắt, hắn chính là hướng về Lý Tần Chiêu hung hăng chừng đi, tựa hồ muốn đem Lý Tần Chiêu ăn tươi nuốt sống. Ngoặc kép, Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn cười rất là vui vẻ Bảo Lôi, vừa liếc nhìn đối với mình trợn mắt nhìn Trương Hoa. Nhất thời, trong lòng hắn có một vạn thớt thần thú đang lao nhanh. Cái quái gì vậy? Nhìn ta làm gì a? Cũng không phải ta cười. Thật không tiện, thật không tiện. Bảo Lôi tựa hồ là cảm giác mình tiếng cười vào lúc này vang lên có chút không đúng lúc, hắn vội vã giải thích. Thật không tiện, Trương Hoa trưởng lão, ta không phải cười ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi bị hai lần làm mất mặt mà cười. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, hắn thực sự là cảm thấy không nói gì tới cực điểm. Người khác Trương Hoa lại không phải người ngu, làm sao có khả năng nghe không ra, ngươi chính là đang cười nhạo hắn a. Ta rời ạ. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu liền phát hiện Trương Hoa nhìn về phía mình ánh mắt càng thêm tàn nhẫn. Thứ phát hiện này để hắn càng thêm hết chỗ nói rồi. Lại nói, ta cái quái gì vậy, vừa không cười a? Là Bảo Lôi đang cười nhạo ngươi a. Hắn không đơn thuần là đang cười nhạo ngươi, sau đó còn không biết hối cải ngụy biện a. Ngươi dùng như thế nào như thế hung tợn ánh mắt nhìn ta a. Lý Tần Chiêu cảm giác mình so với Đậu Nga còn oán đây. Được, ngươi thật sự rất tốt. Trương Hoa tàn bạo mà nhìn Lý Tần Chiêu, coi như lúc nói chuyện, hắn cũng không có đem mình ánh mắt từ Lý Tần Chiêu trên người rời nửa phần. Sau khi ta liền từ đi Hắc Thiết Học Viện trước trưởng lão, xin đến xem cửa lớn, là một cái vì là hắc thiết học viện trông cửa lão cầu. Tình huống bây giờ là đại biểu hoàng thất lục hoàng tử cùng đại biểu hắc thiết học viện liễu nhụy nhụy đều đến đứng Lý Tần Chiêu nhất phương, coi như là hắn trương hoa lại châu bò cũng là không thể cứu vãn. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ điên cuồng. Chúng ta ngày sau còn dài, hắn cùng cháu mình cả đời này xem như là xong. Hắn cũng không có cố kỵ, ngày sau hắn sẽ lấy đánh chết Lý Tần Chiêu cái này đập nát làm chính mình mục tiêu cuối cùng. Chúng ta đi. Hắn hướng về chính mình tôn nhi ngoắc ngoắc tay, chạm đích liền muốn rời đi. Cũng đang lúc này, Bảo Lôi mấy người nhưng là ngăn ở trước mặt hắn. Bảo Lôi đẳng nhân nghe được Trương Hoa lời nói sau, chính là rõ ràng đối phương là đối với Lý Tần Chiêu nổi lên sát ý. Vì lẽ đó, bọn họ làm sao có khả năng phóng hổ quy sơn đây? Làm sao? Các ngươi còn muốn ra tay với ta? Trương Hoa nhìn về phía Bảo Lôi đẳng nhân nói một cách lạnh lùng. Đừng quên ta bây giờ còn là hắc thiết học viện trưởng lão đây. Coi như sau khi ta đi xem cửa lớn, ta cũng là hắc thiết học viện chó giữ cửa. Các ngươi ra tay với ta, ngươi nghĩ thật hậu quả sao? Bảo Lôi đám người sắc mặt chính là hơi ngưng lại. Sau đó bọn họ chính là nhìn về phía Liễu Nhụy Nhụy. Ha ha, thấy vậy Trương Hoa ha ha cười lạnh một tiếng. Làm sao? Các ngươi là muốn hỏi nàng có biện pháp nào hay không? Đem ta trục xuất hắc thiết học viện, đúng không? Là muốn ở ta bị trục xuất hắc thiết học viện sau khi ra tay với ta đúng không? Trên mặt hắn ý lạnh càng sâu, hầu như muốn ngưng kết thành băng xương. Ha ha, chính là ta gian lận, quay cóp mà thôi a. Coi như là dựa theo tình huống bình thường, ta cũng chỉ là sẽ bị thủ tiêu chức trưởng lão, trở thành một phổ thông lão sư a. Khóe miệng hắn mang theo trào phúng, mà bây giờ ta đều cũng định đi làm một cái trông cửa lão chó. Hắc thiết học viện còn có thể đối với ta không? Tha thứ sao? Như vậy, hắc thiết học viện cách làm cũng quá khó coi, sẽ làm hết thảy hắc thiết học viện người đều thất vọng. Nghe vậy, Bảo Lôi đẳng nhân chính là nhíu nhíu mày. Bọn họ biết Trương Hoa nói không sai, đối phương chỉ là gian lận, quay cóp, ở đối phương dự định đi chủ động xin đi làm người gác cửa sau khi học viện phương diện, cũng không thể có thể đối với hắn không tha thứ. Xem ra, các ngươi cũng là muốn minh bạch. Trương Hoa bắt đầu cười ha hả, cười đến rất là điên cuồng, đem nước mắt đều bật cười. Ta chỉ là gian lận, quay cóp, ở ta không có làm thương thiên hại lý đích tình huống dưới, học viện phương diện cũng không có thể như thế nào ta. Bây giờ là không phải cảm giác mình rất vô lực, Bảo Lôi đẳng nhân nhưng trong lòng thì dâng lên một trận cảm giác vô lực. Chỉ cần đối phương ở hắc thiết học viện một ngày, như vậy Lý Tần Chiêu sẽ nguy hiểm một ngày. Hơn nữa, nhìn đối phương dáng dấp như vậy, đã hoàn toàn hóa thân là một cái chó điên. Một khi cho đối phương chờ đến cơ hội, thì sẽ cho Lý Tần Chiêu lão sư một đòn chí mạng. Ha ha, hiện tại các ngươi tốt nhất trực tiếp để ta ngay cả chó giữ cửa cũng không đến làm. Không phải vậy, một khi chờ đến cơ hội, ta liền, ha ha. Hắn thâm trầm mà nhìn Lý Tần Chiêu, ý kia đã rất rõ ràng, nhưng là, các ngươi có thể sao? Ta một ở trong học viện công tác mấy thập niên người, không có công lao, cũng có khổ làm phiền. Học viện nếu như trực tiếp đem ta khai trừ rồi, ai muốn làm ra quyết định này, ai liền chuẩn bị đâm cột sống đi. Hắn rõ ràng thuộc về thua trận một, thế nhưng lúc này hắn nhưng là như cái người thắng, thái độ càn rỡ đến không được. Trừ phi, Trương Hoa trưởng lão, ngươi còn nhớ ta sao? Trương Hoa vẫn chưa nói hết, một người chính là đứng lên, là Tống Chính Phi. Ta nghĩ đại gia nên đều biết ta đi. Tống Chính Phi đứng lên, có chút tự giễu nói. một có năng lực trở thành tinh anh lão sư người, nhưng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu đi tới phá lạc khu. Ở trong mắt của các ngươi, ta là không phải đặc biệt thần bí. Thế nhưng, các ngươi không biết là, ta đi phá lạc khu, chỉ là bởi vì khi đó ta chỉ có tu vi, nhưng không phát huy ra nên có thực lực đến. Tống Chính Phi lời nói vừa ra, hiện trường liền tĩnh tĩnh, bọn họ không nghĩ tới. Cái này ở toàn bộ học viện đều rất nổi danh Tống Chính Phi lão sư. Đi phá lạc khu, chỉ là bởi vì hắn tu vi không phát huy ra được. Hắn vì sao lại vào lúc này nói những này đây? Bỗng nhiên, có chút thông minh nhanh trí người nghĩ được vấn đề này. Sau đó những người này chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Không dám tin tưởng mà nhìn Trương Hoa. Chẳng lẽ là thực lực của hắn không phát huy ra được? Trương Hoa trưởng lão làm hại. Xem ra một số người đã rõ ràng ta nghĩ nói cái gì. Tống Chính Phi chờ mọi người đưa hắn nói đồ vật tiêu hóa. Mới phải tiếp tục nói. Trước, ta kỳ thực cũng không nghĩ tới sẽ là Trương Hoa trưởng lão tác phẩm. Thế nhưng, sau đó, Trương Vĩ, Tôn Thắng vì để cho ta đi đối phó Lý Tần Chiêu lão sư. Nhưng là lấy ra một viên công bố có thể làm cho ta khôi phục thực lực đan dược. Mà sau khi ta lại phát hiện cái kia làm hại ta, tu vi không được tiến thêm giang hồ thuật sĩ, vẫn là Tôn Thắng người. Chợt, ta lại nghĩ đến Trương Hoa trưởng lão đã từng muốn nhận ta vì là đệ tử thân truyền. Thế nhưng bị ta cự tuyệt. Chính là ở đây sau khi ta mới phải gặp cái kia giang hồ thuật sĩ. Có lẽ có người ta nói đây là trùng hợp. Thế nhưng nhiều như vậy trùng hợp nối liền nhau cũng không phải là trùng hợp. Không phải trùng hợp. Đó, đáp án vô cùng sống động. Cũng là bởi vì ta cự tuyệt Trương Hoa mời chào. Bị hắn hận, sau đó hắn liền thiết kế hại ta. Để tu vi không phát huy ra. Nói. Tống Chính Phi liền nghiến răng nghiến lợi đi lên. Trương Hoa, người thật là ác độc độc a. Phu, Trương Hoa một ngụm máu, trực tiếp phun ra ngoài. Ngậm máu phun người, quả thực là ngậm máu phun người. Đối phương nói tới những này, hắn đều không biết. Hắn đúng là muốn cho đối phương làm chính mình đệ tử thân truyền. Thế nhưng, đang bị đối phương từ chối sau khi... Hắn nhưng không có động tác khác, bởi vì lúc đó hắn cũng không có báo cái gì hy vọng. Chỉ là ôm có táo không táo, đánh ba xào ý nghĩ à. Ta, nhưng là, xem ở trận ánh mắt của mọi người, hắn liền biết, những người này đã tin Tống Chính Phi chuyện ma quỷ. Ở tình huống như vậy, hắn cảm giác mình chính là có bách 80 tấm miệng. Cũng nói không rõ ràng lắm, dù sao. Thông qua trước các loại thành tựu, hắn đang lúc mọi người trong lòng đã cùng đại âm khoa tay thượng hạng số, mà đại âm so với là không có ló cao, hại Tống Chính Phi chuyện cũng phù hợp phong cách của hắn. Nhưng là, hắn oán a, bỗng nhiên, hắn chú ý tới Bảo Lôi đẳng nhân, khi hắn nói ra một ta chữ sau khi, chính là căng thẳng nhìn hắn. Tựa hồ là cảm thấy, hắn đối mặt người hại các người chỉ trích, nên còn có ứng đối biện pháp. Ứng đối biện pháp, ứng đối tay giám a, căn bản không phải lão tử làm. Hắn suýt chút nữa liền lại là một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Này rất sao là chuyện gì xảy ra a? Trước, chính mình vừa muốn trở mình, đã bị đánh mặt, mình cũng liền nhận, dù sao, mình có thể ra chiêu. Đối phương là có thể hủy đi chiêu, nhưng là, hiện tại đây, đây cũng không phải là hủy đi chiêu, mà là trực tiếp đem bô đi ỉa hướng về trên đầu mình chụp a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.